Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là dọn dẹp cái đuôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương nhờ vào cuộc chiến với Mục Thiên Thảo mà đã đột phá Kim Đan. Lần trước thì hắn nhầm tưởng khi mà Bất Hủ Tiên Tử có nói cho hắn biết là nàng chiến đấu với người ta chênh lệch một cấp, thì hắn lại tưởng là nàng cấp cao hơn người ta đi bắt nạt kẻ yếu, tại vì lần trước ở Vấn Đạo Tông nàng đã từng dùng những cách tương tự để cho hắn cảm thấy không đáng tin. Nhưng không ngờ là nàng lại thực sự là vượt cấp chiến đấu để tạo thành vô địch Kim Đan, và Lục Dương lần này cũng hành động tương tự và hắn cũng tạo thành vô địch Kim Đan như là của Bất Hủ Tiên Tử vậy. Tuy nhiên sau khi mang được Mục Thiên Thảo trở về thì Lục Dương lại hỏi cái người phụ trách ở Trấn Yêu Quan đó là đây còn có bao nhiêu tu sĩ ở trên luyện hư kỳ, có vẻ như là còn một cái đối thủ nào đó mà Lục Dương không ứng phó nổi, chưa đến mức phải triệu hồi sư tỷ. Đêm buông, sau khi mà Lục Dương nhổ Mục Thiên Thảo, đám kim đan kỳ mất khống chế nằm im trong đầm lầy. Thỉnh thoảng có người lạc vào, thấy cảnh thi thể ngổn ngang, sợ nơi này quỷ dị mà quay đầu bỏ chạy. Một bóng người màu xám lướt xuống, nhìn thấy cảnh hỗn độn, nhặt rễ của Mục Thiên Thảo vô dụng còn lại, nhíu mày, kẻ nào làm? Hắn nổi giận, bao năm chuẩn bị đã tan tành, chuyện này phải có một kết thúc. Hắn đang ở Yêu Vực, đột nhiên không cảm nhận được Mục Thiên Thảo nữa, vội vàng chạy tới. Đáng tiếc là đã muộn rồi, Mục Thiên Thảo đã mời người ta nhổ đi mất. Hồi tố, hắn kết ấn bằng cả hai tay, phức tạp và cổ xưa, nhanh đến mức tạo thành tan ảnh. Đây là đại thần thông mà nắm giữ, có thể hồi tố thời gian để nhìn thấy những việc đã qua. Một cái màn sáng hiện lên trước mặt, trong đó có một tu sĩ kim đan kỳ nhổ Mục Thiên Thảo tận gốc lên. Đây đã là giới hạn hồi tố của hắn. Đúng là to gan, một hậu sinh kim đan kỳ lại dám phá đi chuyện tốt của bổn tôn. Gương mặt này ta nhớ kỹ rồi. Bóng xám nghiến răng, nhìn chăm chăm vào Lục Dương. Dù là lên trời xuống đất, hắn cũng phải tìm Lục Dương, đoạt lại Mục Thiên Thảo, rồi phanh thây Lục Dương ra. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, nhớ ta để làm gì? Một giọng lười biếng vang lên bên cạnh. Ai? Bóng xám này giật mình. Mục Thiên Thảo biến mất khiến choán rối trí, cho nên không có phát hiện bên cạnh có người. Là ngươi? Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Bóng xám này thấy được bóng dáng của Lục Dương, liền nhau mắt lại, phá hỏng chuyện tốt của hắn, lại nhổ Mục Thiên Thảo. Bây giờ còn dám lộ diện, tưởng lán không có lửa giận, là một đống bùn nhão hay sao? Không đúng, đối phương chỉ là kim đan kỳ, dù ta có vội vàng thì sao có thể không phát hiện kim đan kỳ ẩn núp ở một bên, có bẫy. Hắn lao lên trời định chạy, thì thấy một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy hắn. Ẩn giấu để nuôi Mục Thiên Thảo, tàn hại sinh linh, hoặc là bị xử ngay, hoặc là ngoan ngoãn theo ta về chịu xét xử. Lúc này tăng chấn thủ chậm rãi xuất hiện từ trong một không gian khác. Lão đứng cạnh Lục Dương, mặt đầy vẻ giận dữ. Có 10 tu sĩ luyện hư kỳ điều khiển thiên la võng. Lúc này, bóng xám dùng mọi cách cũng không thể nào thoát được. Tăng chấn thủ nhau mắt lại, thủ đoạn mà bóng xám này dùng rất là cổ xưa, không phải là của hợp thể kỳ thời đại này. Hình như là hợp thể kỳ thời cổ lén nuôi Mục Thiên Thảo để luyện đan gia tăng cảnh giới. Tu sĩ luyện hư kỳ có tu vi dao động lớn, nhưng không có nghĩa là họ không thể ra tay. 10 luyện hư kỳ này tu vi biến đổi, nhưng luôn đảm bảo có 2 người hợp thể kỳ, cộng với tăng chấn thủ ở trên mặt đất chấn giữ, thành 3 hợp thể kỳ đủ để thôi động thiên la võng. Thiên la võng là bí bảo trong kho báu của Đại Hạ Vương Triều, một con át chủ bài đặt ở Trấn Yêu Quan để phòng ngừa yêu tộc xâm lấn. Chỉ cần không phải là trưởng lão của Vấn Đạo Tông ở cấp hợp thể kỳ thì thiên la võng đều có thể chấn áp được. Bóng xám này thì rõ ràng không đạt trình trưởng lão Vấn Đạo Tông, nếu không thì đã chẳng phải đi nuôi Mục Thiên Thảo. Dẫn đi. Tăng chấn thủ hạ lệnh, 10 luyện hư kỳ liền kéo cái bóng xám đó về Trấn Yêu Quan. Làm sao người biết là phía sau Mục Thiên Thảo còn có người? Ở trên đường về, tăng chấn thủ tò mò hỏi. Ngay cả Mục Thiên Thảo cũng không biết là nó được người khác nuôi. Đây là kết quả mà tăng chấn thủ thẩm vấn Mục Thiên Thảo. Mục Thiên Thảo không biết thì có thể là do kẻ đứng sau đã sửa đổi trí nhớ của nó. Ta đoán sau lưng Mục Thiên Thảo còn có người khác là vì có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, vị trí của Mục Thiên Thảo quá trùng hợp. Nó khống chế kim đan kỳ mà vị trí xuất hiện lại đúng ở nơi có nhiều yêu thú và tu sĩ kim đan kỳ nhất ở trong rừng. Như thể có người đã cố ý trồng nó ở đó, tiện cho việc kiếm ăn. Điểm này ta cũng nghĩ tới, nhưng rất có thể chỉ là trùng hợp thì sao? Đó là vì lý do thứ hai. Tăng chấn thủ có thể chưa biết, khi giao đấu với mục thiên thảo, ta đã dùng trận pháp để cắt... giao đấu với mục thiên thảo, nó đã dùng trận pháp để cắt đi định hướng chuyển tống phù. Phù này là do Nguyên Anh Kỳ luyện chế ra. Mục thiên thảo chỉ có thể khống chế kim đan kỳ, vậy thì không thể nào biết được cách cắt đứt truyền tống của kim đan kỳ được. Nó còn dùng cả di sơn đại trận để di rời đầm lầy đi. Đây cũng không phải là trận pháp mà mục thiên thảo nên biết. Chắc chắn phải có người dạy nó những cái kỹ xảo này để bảo mệnh. Nhưng mà lo nó làm lộ thân phận cho nên sửa đổi trí nhớ của nó. Mục thiên thảo có thể giúp hợp thể kỳ gia tăng một tiểu cảnh giới, cho nên kẻ kia chắc chắn phải là hợp thể kỳ. Mục thiên thảo quan trọng như thế, hắn chắc chắn phải để lại ký hiệu. Ký hiệu bị mất bị hỏng, hắn sẽ lập tức chạy tới. Vì thế mà ta mới nhờ tăng chấn thủ ra tay, mai phục kẻ đứng phía sau. Tăng chấn thủ phất tay, sao lại gọi là nhờ ta? Đây là trách nhiệm chấn thủ của ta, ta phải cảm ơn người mới đúng. Nếu như không có người, mục thiên thảo và kẻ đứng sau lưng còn không biết sẽ ẩn giấu bao lâu và làm hại bao nhiêu tính mạng của nhân tộc. Nói xong, bọn họ trở về trấn yêu quan. Tăng chấn thủ ngay đêm thẩm vấn bóng xám và chia tay Lục Dương. Lục Dương đến khách điếm, ba người Mạnh Cảnh Châu đã mua món ngon để mừng Lục Dương thăng cấp kim đan. Nào, chúc mừng Lục Dương thăng cấp kim đan kỳ, cạn ly. Bốn người nâng ly uống cạn. Lục Dương thăng cấp kim đan kỳ, ba đứa ta cũng phải tăng tốc. Ta có chút manh mối rồi, còn hai người thì sao? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Ta định kết kim đan liên quan đến huyễn cảnh, còn cách kết thì cần nghiên cứu thêm, Đào Yêu Diệp nói. Ta chưa nghĩ ra là kết kim đan gì. Man Cốt gãi đầu cười ngại ngùng. Đừng gấp, thời gian còn nhiều. Ở cái tuổi của ta, trừ Lục Dương ra thì ba ta là tu luyện nhanh nhất, không cần phải quá vội vàng. Mạnh Cảnh Châu khuyên Man Cốt là đừng nóng vội. Man Cốt gật đầu, nói mình đã biết. Ta cần phải về tông môn để củng cố cảnh giới. Mai có phi thuyền, ta sẽ không đi rừng với các người nữa. Ba người đều hiểu, Lục Dương đã là kim đan kỳ. Cũng cùng đi rừng đánh yêu thú thì họ sẽ không có cảm giác nguy cơ và hiệu quả rèn luyện từ đó giảm mạnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Dương đã mua đặc sản của trấn yêu quan, mang theo mục thiên thảo từ biệt ba người lên phi thuyền. Lục Dương không có bay về Vấn Đạo Tông vì hai lý do. Một là trấn yêu quan nó cách Vấn Đạo Tông quá xa, linh lực của kim đan kỳ không đủ, phải dừng nghỉ rất lâu, thực sự không đáng. Hai nữa là Lục Dương sợ độ cao, dĩ nhiên chủ yếu là lý do đầu. Ở trong khoang phi thuyền, Lục Dương định nghiên cứu vô địch đan lấp lánh. Hắn tiến vào không gian tinh thần, thấy bất hủ tiên tử đang ngủ lè lưỡi ra, nổi bật là nàng ngủ bất kể ngày đêm. Ồ, Lục Dương, người đến à? Bất hủ tiên tử dụi mắt, ngái ngủ chào Lục Dương. Lục Dương định hỏi vô địch đan có tác dụng gì, lời đến miệng lại đổi thành, tiên tử, hay là ngươi ngủ tiếp đi? Cũng được. Bất hủ tiên tử lại ngoẹo đầu ngủ tiếp. Lục Dương ngáo ra, ta chỉ khách sáo thôi mà. Bất hủ tiên tử ngủ say, Lục Dương cũng không quấy rầy giấc ngủ của nàng, tự mình nghiên cứu vô địch đan. Dự trữ linh lực của Lục Dương đã vốn cao hơn đồng cấp nhờ ăn đậu phụ nhiều. Sau khi kết đan, linh lực quán tăng vọt. Dự trữ linh lực của ta tăng lên ít nhất là 10 lần, tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng. Không dùng trảm tự quyết, phá tự quyết, cái loại chiêu thức có sát thương lớn, chiến đấu thường có thể cân bằng linh lực, vừa dùng vừa hấp thu. Sau này tiết kiệm tiền, mua đại hoàn đan rồi. Trận chiến với mục thiên thảo, đại hoàn đan ăn như là không tiếc tiền vậy, chỉ còn lại vài viên, nghĩ lại cũng thấy sót. Tiếp theo là thể chất được tăng cường, sức mạnh, tốc độ và lực phản ứng đều vượt xa trúc cơ hậu kỳ. Giờ ta đấu với thể tu đồng cấp cũng không kém. Lục Dương mỉm cười rất tự tin. Thể chất của hắn luôn là điểm yếu, không thể sánh được với thể tu như Mạnh Cảnh Châu, lại càng kém nho tu như Man Cốt. Giờ đây hắn đã bù khuyết được khuyết điểm này. Lục Dương tự hào, đây là kim đan, đồng cấp với tiên nhân, chỉ kém mỗi hậu cung kim đan thôi, đứng thứ hai trong hàng nhất phẩm kim đan. Hậu cung kim đan sẽ tập trung sức mạnh hậu cung vào một người, đây là dạng mượn lực, không thể tính là sức riêng. Nghiêm túc mà nói thì hậu cung kim đan mạnh là do sức mạnh tập thể, chứ đơn lẻ thì không sánh bằng vô địch đan. Vô địch đan của hắn mới là nhất phẩm kim đan thực sự. Theo lời bất hủ tiên tử thì nó còn mạnh hơn cả kim đan của đại sư tỷ. Lục Dương thấy là mình vô địch, ai cũng có thể đánh bại được, cái tục gọi là bay bổng đây mà. Cường độ thần thức cũng gia tăng, biểu hiện rõ nhất là không gian tinh thần thay đổi. Trước kia nó như một phòng trọ đơn, nhưng giờ đã là căn nhà lớn, 4 phòng, 2 sảnh, 2 nhà vệ sinh. Bất hủ tiên tử đầu tiên nhận ra sự thay đổi, điều chỉnh mở rộng cái giường gấp 3, rồi ngủ ngon lành. Lục Dương mở thần thức, cả phi thuyền đều nằm trong phạm vi thần thức, trước đây hắn không làm được như vậy. Hắn thấy trận pháp huyền phù của phi thuyền hỏng, thợ sửa trận pháp sửa cả nửa ngày, làm hỏng hẳn luôn. Lo bị phát hiện, trừ thưởng cuối năm, tên thợ sửa này bay xuống đáy phi thuyền, rồi nâng phi thuyền bay đi. Chà, ta thấy cái cảnh gì ghê gớm thế này? Khoảng cách và số lượng điều khiển của phân thân cũng tăng lên, nhưng không biết là tăng bao nhiêu. Không lẽ lấy chậu hoa tạo phân thân ngay trên phi thuyền sao? Ảnh hưởng không tốt, về nhà rồi thử sau. Chỉ là không biết kim đan của ta còn có tác dụng gì nữa đây. Lục Dương nghiên cứu mãi mà không ra. Thôi thì đợi tin tử tỉnh lại rồi hỏi vậy. Phi thuyền bay cũng có chỗ chạm dừng, đến trạm thợ sửa cầu cứu, kịp thời sửa chữa trận pháp trước khi phi thuyền cất cánh lần nữa. Sau vài thành lớn, phi thuyền đáp ở trước Vấn Đạo Tông, Lục Dương bước xuống. Đột nhiên hắn thấy đan điền trống rỗng, không có dấu vết kim đan, không biết là mất từ khi nào. What the fuck? Kim đan của ta đâu? Hắn định vào không gian tinh thần để hỏi bất hủ tiên tử, thì thấy nàng nằm trên giường, ôm vô địch đan mà ngủ ngon. Lục Dương bật đặc dĩ đánh thức. Tiên tử, ngươi đừng ôm kim đan của ta có được không? Làm ta tưởng đánh mất kim đan. Nàng nhanh chóng dùng kiến thức thượng cổ nghĩ ra lý do. Ngươi không hiểu rồi, ngươi có biết cổ võ chi đạo hay không? Lục Dương gật đầu. Ta nhớ nó là võ đạo của thời thượng cổ. Đúng vậy, võ đạo này không dùng linh khí mà chỉ rèn luyện thân thể. Luyện đến cực hạn, thân thể có thể sánh được với nguyên anh kỳ. Cổ võ chia thành minh kình, ám kình, hóa kình và bão đan. Rồi sao nữa? Nên ta ôm kim đan của ngươi là giúp ngươi vào cảnh giới bão đan. Lục Dương ngáo ra. Bất hủ tiên tử và Lục Dương có thói quen giống nhau là thích ôm đồ khi ngủ. Vô địch đan là vật lâu không gặp, nàng cảm thấy thân thiết, nhưng lại không thể nói, tổn hạo đến uy nghiêm của tiên nhân. Tiên tử, ngươi nghĩ trí thông minh của ta ngang với ngươi sao? Ngươi thì làm sao so sánh được với ta? Tiên tử, ngươi đã ngủ 2 ngày rồi đó. Lục Dương ám chỉ, nàng ngủ nhiều, mong nàng ngủ ít lại. Ngươi thì hiểu gì chứ? Ta nghĩ là để hồi phục thể lực. Không hồi lực thì làm sao đánh bại tiểu nha đầu Vân Chi? Nếu ở thượng cổ, ta chết tại chỗ, lập tức sống lại, sức mạnh tiêu tán sẽ lại thuộc về ta. Giờ ta đã chết hơn 30 vạn năm, sức mạnh trong cơ thể lúc chết đã tan biến đi, ta chỉ có thể ngủ để chậm rãi hồi lực. Vậy ngươi hồi được bao nhiêu rồi? Chừng 1-2 thành, không có cách nào tăng tốc, ngủ 100 năm nữa là hồi phục hoàn toàn. Nàng ăn nói nhẹ nhàng, 100 năm với nàng 16 tuổi, chỉ như một cái búng tay. Kết vô địch đan cảm giác thế nào? Có thấy là mình vô địch thiên hạ không? Vô địch đan giúp người vô công, bất khắc, chiến vô bất thắng, là kim đan đệ nhất mà ta tự hào. Bất hủ tiên tử vỗ vai Lục Dương, như thấy một bản thân khác đang dần nổi lên, chiếu sáng cả thời đại. Cụ thể phải làm sao? Bất hủ tiên tử cười hăng hắc. Hồi ta kết ra vô địch đan, để hiểu được tác dụng kim đan đã tốn không ít tâm tư. Có ta thì ngươi khỏi cần phải nghiên cứu, biết ngay được tác dụng của vô địch đan. Biết mình bất địch mới bách chiến bất bại. Tác dụng đầu tiên của vô địch đan là thấy khuyết điểm của đối phương, giúp ngươi nhắm vào khuyết điểm và lập ra chiến thuật, như vậy chẳng phải là tất thắng sao? Khi mà ta ở kim đan kỳ thắng ứng thiên tiên, kỳ lân tiên chính là nhờ vào chức năng này. Lục Dương tim đập thình thịch, vô địch đan đúng là đan của tiên nhân, quả nhiên quá mạnh. Lại đây, ta truyền cách dùng cho. Được. Cách dùng vô địch đan không khó, chỉ là Lục Dương chưa tìm ra đường. Có bất hủ tiên tử dẫn đường, hắn nhanh chóng nắm bắt được. Ngươi tìm ai đó mà thử đi. Lục Dương theo lời bất hủ tiên tử nhắm tới một sư huynh. Hắn nhớ sư huynh này ở sau hội giao lưu ngũ hành tông xếp hàng đánh hắn. Xưa kia thì đánh không lại, thay bất hủ tiên tử mà chịu oan. Nay có vô địch đan thì phải rửa nhục, chứng minh thực lực chứ. Vô địch đan chậm rãi xoay tròn, phân tích điểm yếu của sư huynh. Chẳng mấy chốc trước mắt Lục Dương hiện ra một dòng chữ, người đánh không lại, đổi người khác. Lục Dương im lặng hồi lâu rồi mới hỏi, tiên tử à, sao nó khác với chức năng mà ngươi nói có vậy? Đây là tác dụng thứ hai của vô địch đan, nếu như đánh không lại thì nó rõ ràng bảo ngươi đừng đánh. Ngươi nghĩ xem, sao chiến đấu lúc thắng lúc thua, thua vì cái gì, chẳng phải là vì ngươi đánh không lại người ta sao? Giờ vô địch đan bảo ngươi đánh không lại, chẳng phải là giúp ngươi tránh được thất bại hay sao? Bất Hủ Tiên Tử nói năng hùng hồn, logic rất rõ, lập luận có lý. Lần này Lục Dương im lặng lâu hơn, bởi vì hắn thấy nàng nói có lý. Lục Dương dùng vô địch đan, nhìn từng vị sư huynh sư tỷ, đáp án đều giống nhau, đánh không lại. Sư huynh sư tỷ của ngươi thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ, ai cũng là dạng vượt cấp chiến đấu, ngươi mới chỉ kim đan sơ kỳ, cảnh giới lại chưa ổn, còn muốn thắng họ sao? Đổi ta điều khiển cơ thể ngươi thì may ra. Bất Hủ Tiên Tử khuyên Lục Dương đừng có suy nghĩ viển vông, đợi Mạnh Cảnh Châu kết đan đánh hắn là được. Vậy lúc ngươi đánh Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, vô địch đan nói điểm yếu của họ là gì? Cái đó à? Vô địch đan bảo hai người họ chỉ có chút cơ kỳ, bảo ta cứ tự do mà phát huy. Đến phố thương mại, Lục Dương mới tìm lại được chút tự tin. Phố không chỉ có hợp thể kỳ về hưu, dưỡng lão, mà còn có cả kim đan kỳ ngoại lai kinh doanh. Những kim đan kỳ này chiến lược bất phàm, nhưng so với Lục Dương thì kém hơn. Chủ tiệm bánh bao thịt, kim đan sơ kỳ, thần thức yếu, có thể tấn công tinh thần. Tiểu nhị Bách Hương Lâu đánh không lại, đổi người khác. Vịt sáu cánh, nguyên liệu, kim đan sơ kỳ, sợ lửa, dùng tam vị chân hỏa đối địch, hoặc là gọi món vịt nướng để cho nhà bếp xử lý. Chủ tiệm trà đánh không lại, đổi người. Chủ tiệm may, kim đan trung kỳ, không có khuyết điểm, có thể mạnh mẽ đánh thắng. Bản chất kim đan là tinh khí thần, hợp nhất, tức là vô địch đan, là một phần cơ thể của Lục Dương, dựa vào nhận thức của hắn để đưa ra đối sách hiệu quả, giống như có thêm một cái đầu suy nghĩ thay cho mình. Thầy Lưu của tiệm nướng, đánh không lại, đổi người. Thầy Cao tiệm nướng, đánh không lại. Hả? Lục Dương mới nhận ra là mình vô tình bước tới tổng bộ của Bất Hủ giáo. Tiệm nướng nhộn nhịp, giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân đang ship hàng tận cửa, lấy thịt bò dê mới mổ từ nhẫn chữ vật ra. Lục Dương. Giáo chủ thấy Lục Dương ánh mắt phức tạp. Ba phần là... giao kết, ba phần hối hận, bốn phần may mắn. Thầy Lưu và thầy Cao cũng tương tự. Nếu như không về Lục Dương thì Bất Hủ giáo sao lại rơi vào cảnh này? Ai mà tin nổi thằng nhóc này? Chỉ nhập giáo có hai tháng đã lật đổ cả một Bất Hủ giáo danh lừng thiên hạ. Lục Dương, vào ngồi, vào ngồi. Bất Hủ tiên nhân trông thấy Lục Dương thì khác hẳn giáo chủ và phó giáo chủ, tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Không nhiệt tình sao được, không nói trong người thằng nhóc đó có Bất Hủ tiên tử, nguồn gốc của Bất Hủ nhất mạch, trời sinh đã cao hơn mình một bậc. Chỉ riêng thân phận của hắn là người được Bất Hủ tiên tử và Vân Chi sủng ái. Bất kỳ một thân phận nào cũng không phải là thứ mà mình có thể đắc tội nổi, dĩ nhiên là phải lấy lòng rồi. Tiếc là giờ sáng, thịt còn chưa ướp, không thì ta đã nướng xiên cho ngươi rồi. Bất Hủ tiên nhân tiếc nuối, rõ là thật lòng muốn nướng cho Lục Dương. Bất Hủ tiên nhân nướng xiên ở kiếp trước là ngang cấp với lực sĩ cởi giày. Lục Dương hơi khó chịu, cao tầng Bất Hủ giáo đều ở đây. Nếu không nhờ đại sư tỷ luyện hóa giáo chủ, thầy Lưu và thầy Cao thành xương quỷ, thì bọn họ chắc chắn là sẽ không để cho Lục Dương còn sống sót mà rời khỏi tiệm nướng, bởi vì bây giờ bọn họ không thể thù địch đệ tử Vấn Đạo Tông. Giáo chủ cùng thời với trưởng lão Vấn Đạo Tông cũng là hợp thể đỉnh phong. Ta còn việc phải đi tìm đại sư tỷ, không vào đâu. Lục Dương từ chối, Bất Hủ tiên nhân nghe hắn lại đi tìm đại sư tỷ, vội tương buông tay không giữ nữa. Lục Dương đi rồi, Bất Hủ tiên nhân nhào mắt lại. Lục Dương kết đan, có nhìn ra là hắn kết kim đan gì không? Giáo chủ lắc đầu, nhìn phẩm chất thì là nhất phẩm kim đan, nhưng loại nào thì thứ lỗi cho mắt kém, nhìn không ra. Chắc là kim đan mới, phù hợp phong cách Vấn Đạo Tông thôi. Ở Vấn Đạo Tông lâu ngày, cao tầng Bất Hủ giáo đã nắm được một chút quy luật. Như đệ tử Vấn Đạo Tông kết đan thì thường không đi đường thường, kim đan đủ các thể loại. Khởi động kế hoạch nhắm vào Lục Dương hay không? Giáo chủ mở kết giới khẽ hỏi, giống như sợ bị phát hiện. Bất Hủ tiên nhân gật đầu, hắn đã kết đan, cứ theo kế hoạch, khiến cho Lục Dương phải bất ngờ. Nhớ là phải lúc Vân Chi vắng mặt. Nếu như Vân Chi mà xuất hiện thì mọi kế hoạch đều tan tành, chúng ta cũng không có kết cục tốt. Chuyện này phải tuyệt mật, thành công thì chúng ta mới có tương lai. Bất Hủ tiên nhân trầm giọng nói, dù không biết là Lục Dương kết đan gì, chỉ cần biết hắn kết đan là được, ta mượn cớ này để tặng quà, cố lấy lòng hắn. Nhớ, kế hoạch tặng quà không được sơ suất, liên quan đến việc ta có mở được chi nhánh ra khỏi Vấn Đạo Tông hay không, chúng ta nhớ. Lục Dương trở về Thiên Môn Phong, đại sư tỷ như thường lệ đều tọa thiền tu luyện, nàng cảm ứng được Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, cẩn thận nhìn hắn. Kết đan. Đại sư tỷ hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc bởi vì không nhận ra loại kim đan. Ngươi kết kim đan gì? Lục Dương thành thật nói, giống kim đan của bất hủ tiên tử, gọi là vô địch đan. Vân Chi gật đầu, chắc là kim đan đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Tên kim đan đúng với phong cách của tiên tử. Bàn về uy lực, nếu như giống kim đan của tiên tử, ở trong hàng nhất phẩm kim đan, chắc là đứng top 3. Kim đan này có tác dụng gì? Nhìn thấu điểm yếu của đối thủ, lập chiến thuật nhắm vào điểm yếu, từ đó chiến thắng. Ồ, đại sư tỷ hứng thú, giọng dịu đi không còn lạnh lùng nữa. Nếu ta là đối thủ, vô địch đan có thấy điểm yếu của ta không? Lục Dương nghe xong toát mồ hôi lạnh. Để ta thử. Lục Dương thôi thúc vô địch đan do điểm yếu của đại sư tỷ. Không ngoài dự đoán, vô địch đan đáp, đánh không lại, đổi người. Lục Dương báo kết quả, đại sư tỷ tiếp tục hỏi. Nếu ta nhất định đánh thì sao? Nếu như chiến đấu là không tránh được, vô địch đan nhanh chóng cho ra đáp án tiếp theo. Giờ tự sát thì còn giữ được chiến tích bách chiến bách thắng. Lục Dương liền ngáo ra, giờ kết đan lại còn kịp nữa không? Người ta nói kim đan vô hối, Lục Dương không biết là người khác nghĩ sao, chứ hắn thì rất hối hận. Đi cái dạng kim đan đồng cấp với tiên nhân nhà ngươi thật là ngớ ngẩn mà. Đã nói là kim đan vô hối, sao ngươi lại hối hận? Bên tai Lục Dương vang lên lời dạy dỗ của bất hủ tiên tử. Đây là vô địch đan, sau này giúp ngươi thành tiên nhân chỉ cám mũi ta, ngươi còn bất mãn cái gì? Bất hủ tiên nhân bước ra từ không gian tinh thần xuất hiện ở hiện thực. Ta còn chưa có nói xong, kim đan này còn có tác dụng thứ ba. Là gì? Ngươi có biết tu tiên quan trọng nhất không phải là thiên phú mà là đạo tâm bất bại hay không? Biết bao nhiêu người tu luyện thuận buồm xuôi gió, nhưng gặp một chút thất bại thì liền mất đi ý chí, từ đó mà sa sút. Chuyện này ta đã thấy rất nhiều rồi. Vô địch. Thế, ta nói với ngươi là một loại đạo tâm. Ngươi ở trong rừng hình thành được thế vô địch và dùng nó để ngưng tụ thành vô địch đan. Đây là đan của đạo tâm. Tác dụng thứ ba của nó cũng chính là củng cố đạo tâm. Vô địch thế quan trọng như thế nào? Thời thượng cổ có câu là hẹp đường thì gặp nhau, nhưng dũng giả sẽ thắng. Ngươi đấu với địch, thắng bại chỉ nằm trong khoảnh khắc. Có được cái thế vô địch thì ngươi sẽ thắng. Lấy ta làm ví dụ đi. Hồi ở Kim Đan Kỳ đối mặt với Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, ta toàn lực chuẩn bị dựa vào thế vô địch một hơi đánh thắng cả hai. Nhưng sao ta nhớ là hai người bọn họ lúc đó chỉ là trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ thì sao? Chiến đấu là một chuyện lớn không được khinh suất. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực. Đạo lý này ngươi phải hiểu chứ. Trúc cơ kỳ, bộ nghịch chiến kim đan kỳ còn ít hay sao? Như ngươi, như ta đều là những ví dụ sống. Lỡ Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên cũng có thể nghịch chiến kim đan kỳ thì sao? Tiên tử nói có lý. Bất hủ tiên tử lại nói tiếp, lui một bước. Cho dù ngươi thua tan tác, thì vô địch đan vẫn khiến người tự tin ngút trời, nghĩ mình là vô địch thiên hạ. Lục Dương ngáo ra, đây chẳng phải là tự cao một cách ngớ ngẩn sao? Vậy tiên tử ở kim đan kỳ có thua bao giờ không? Buồn cười, ta thua sao? Ở kim đan kỳ ta đánh Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên và cả cửu trùng tiên một lượt, ai thắng nổi ta? Còn Tuế Nguyệt Tiên? Bất hủ tiên tử phẩy tay. Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, không có đo bằng cảnh giới cho nên đấu với hắn vô nghĩa. Vân Chi lặng lẽ nghe, không hề ngạc nhiên, nàng sớm biết Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, cổ tịch ở thời đại Càn có ghi lại. Đúng rồi, đại sư tỷ, ta ở trong rừng tìm được mục thiên thảo sinh ra linh trí. Lục Dương lôi từ trong cái bao tải ra mục thiên thảo vẫn còn đang dãy ruộng. Khi mà ánh mắt lạnh lùng của đại sư tỷ nhìn sang, mục thiên thảo liền lạnh toát như bị rơi vào hầm băng. Chuyện này ta đã biết. Ngươi nhận ra sau lưng mục thiên thảo có người, rất tốt. Lục Dương ngẩn ra, ý của đại sư tỷ là quá trình rèn luyện trong rừng đều nằm dưới sự quan sát của nàng sau. Vậy mục thiên thảo này, mục thiên thảo trưởng thành không chỉ có cách ăn người, nó chọn cách cực đoan nhất thì phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi mang cây cỏ này đến đan đỉnh phong, báo lại hành vi của mục thiên thảo cho thất trưởng lão. Thất trưởng lão sẽ biết cách xử lý như thế nào. Sau khi từ đan đỉnh phong về thì tìm ta. Ta có việc khác muốn nói. Vâng. Lục Dương tò mò muốn biết việc khác mà đại sư tỷ nhắc tới là gì, nhưng nàng không nói thì hắn không dám hỏi, đành phải chạy đến đan đỉnh phong trước. Việc đầu tiên đến đan đỉnh phong là nín thở, hoàn thành nội tuần hoàn, tránh bị độc dược không biết từ đâu bay ra làm ngã. Kim đan kỳ ở trước độc dược của đan đỉnh phong thì vẫn chưa đủ tuổi. May mắn là thăng cấp kim đan, hắn có thể điều khiển nội tạng như là di rời vị trí của lục phủ ngũ tạng, thực hiện nội tuần hoàn. Thật sự có thể lên trời xuống biển. Cho hỏi thất trưởng lão ở đâu? Lục Dương tìm thấy một sư huynh quen mặt ở đan đỉnh phong, chắc là một trong những người từng xếp hàng đánh mình. Lục sư đệ à, tìm sư phụ sao? Người đang ở trong đan phòng để viết bài. Viết bài? Sư huynh của Đan Đỉnh Phong dẫn Lục Dương đi vừa nói. Đúng, phong cách luyện đan của Đan Đỉnh Phong không phải là chủ lưu của giới luyện đan. Ngoại giới ghen tài hoa của bọn ta, để mở rộng ảnh hưởng của Đan Đỉnh Phong, sư phụ khuyến khích ta viết bài và đăng ra bên ngoài cho ngoại giới biết chúng ta thực sự là như thế nào. Đan Đỉnh Phong cây cối tùm, bóng cây rợp mát, linh thảo khắp nơi, nguyên liệu để luyện chế đại huyền đan hay là tị cốc đan tùy ý có thể nhìn thấy, nếu như không để ý dưới chân thậm chí là dễ dẫm chết linh thảo. Dù là nó không quý được như linh dược ở dược viên, ngoài kia, linh thảo này vẫn có thể bán được với giá cao. Đến rồi đây, luyện đan sư ngoài địa vị cao quý, thích trang trí xa hoa, còn có đan phòng của thất trưởng lão. Bên ngoài nhìn vào như cái lều cỏ đúng nghĩa của mộc mạc, thế nhưng môi trường bên trong đan phòng thì không phải là cái lều cỏ có thể so sánh được. Lục Dương cảm nhận được dược tính nồng đậm tràn ra từ trong đan phòng có lợi lớn cho Nguyên Anh kỳ, chậm rãi cải thiện thể chất. Sư huynh của Đan Đỉnh Phong rời đi, Lục Dương cẩn thận gõ cửa, sợ quấy rối về ý nghĩ của thất trưởng lão. Vào đi. Ra mắt thất trưởng lão, Lục Dương kính lễ. Thất trưởng lão tóc trắng nhưng mặt không có nếp nhăn, dáng vẻ thanh niên, thần thái rạng ngời, không rõ là có phải do liên quan đến việc luyện đan lâu dài mà tạo thành hay không. Nghe nói là trưởng lão đang viết bài. Lục Dương muốn biết động thái học thuật mới nhất của giới luyện đan, sau này gặp luyện đan sư thì có thể khoe khoang một chút. Đúng, ta đang nghiên cứu một cổ đan phương do thủ tịch luyện đan sư của Đại Hạ Vương Triều khai quật được. Hắn không giải được bí ẩn của cổ đan phương này, bèn công khai trao thưởng, mời các danh túc luyện đan phân tích. Nếu như giải được thì sẽ giúp Đan Đỉnh Phong được chính danh. Cổ đan phương này từ một vị luyện đan đại sư thời thượng cổ, có ghi lại đan dược giúp người ta mang thai nhưng lại không đặt tên. Ta và một vài luyện đan sư bàn bạc quyết định gọi nó là Tống Tử Đan. Nhưng đan phương này quá cổ, có sự thiếu sót, ghi chép không được đầy đủ. Ta dựa vào linh thảo còn nhận ra trên đan phương, kết hợp với hiểu biết liên tục thử tái hiện, dù là thất bại nhưng cũng loại trừ được nhiều khả năng rồi. Đến nay, ta chưa nghe ai có thể tái hiện thành công đan phương. Điều kỳ lạ là linh thảo ghi trên đan phương đều dưỡng nhan, không có hiệu quả mang thai. Ta nghi là thiếu đi linh thảo chỉ có ở thời thượng cổ, này đã tuyệt chủng. Cho ta xem có được không? Lục Dương thấy hiệu quả Tống Tử Đan này sao nghe quen tai quá vậy. Thất trưởng lão đưa bản sao của đan phương, liệt kê nhiều linh thảo, đan phương có lỗ hổng. Đây là đan phương của luyện đan sư Thanh Hà, mở đầu mô tả tác dụng của Tống Tử Đan, dùng với nước sông là có thể mang thai. Lục Dương im lặng nói, có khả năng hay không? Ta nói nhà, có thể, nữ tử này mang thai không phải do Tống Tử Đan, mà là nước sông. Lúc đầu nhìn đan phương thì Lục Dương chưa nắm chắc được là nước sông, mà luyện đan sư Thanh Hà có nhắc tới là nước sông của Tử Mẫu Hà. Nhưng lời của Bất Hủ Tiên Tử vang lên trong không gian tinh thần, khiến cho Lục Dương củng cố ý nghĩ này. Ồ, Thanh Hà hả? Nha đầu này là tín đồ trung thành nhất của ta, làm việc rất hợp ý ta. Nước sông ngư? Ta đọc trong một cuốn cổ tịch, thời thượng cổ có con sông mà nữ tử uống nước sông này về sẽ hoài thai. Có nước sông kỳ diệu đến vậy sao? Thất trưởng lão kinh ngạc, lão chưa từng nghe về con sông này. Lục Dương thầm nghĩ, thế đã nhằm nhò gì? Thất trưởng lão đã thấy sông nào mọc ra hoa tỉ muội chưa? Nhà Bất Hủ Tiên Tử dạy mà kiến thức của Lục Dương còn vượt xa tu sĩ hợp thể kỳ. Thất trưởng lão không bất ngờ khi Lục Dương biết được bí mật thượng cổ. Lúc mà Lục Dương làm đại lý tông chủ, tiếp Ngũ Hành Tông, hắn đã thể hiện điều này rồi. Là tiểu sư đệ của Vân Chi thì biết được bí mật thượng cổ cũng hợp tình hợp lý. Nước sông này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ do trời đất sinh ra sao? Lục Dương do dự, nước của Tử Mẫu Hà là do Bất Hủ Tiên Tử luyện, nhưng lại không thể để người ngoài biết nàng tồn tại. Cứ nói là ứng tiên thiên luyện đi, hắn cướp quyền ký trên phổ thực của ta, cộng thêm với Tử Mẫu Hà cũng chẳng sao. Bất Hủ Tiên Tử vung tay tỏ ra hào phóng. Lục Dương theo ý của Bất Hủ Tiên Tử nói với thất trưởng lão, là nước sông do ứng thiên tiên luyện ra thời thượng cổ. Hóa ra là vậy, tiên nhân ra tay quả là bất phàm, luyện ra nước sông trái với quy luật thì cũng hợp lẽ thường thôi. Thất trưởng lão nhanh chóng tin lời Lục Dương. À, người đến đây có việc gì vậy? Lục Dương lấy mục thiên thảo ra kể lại đầu đuôi sự việc. Chuyện là như vậy, đại sư tỷ bảo giao cỏ này cho ngài xử lý. Thất trưởng lão sáng mắt lên, linh thảo sinh ra linh trí, đúng là hiếm. Hầu hết linh thảo có linh trí không làm ác thì không tiện luyện đan, nay lại có một cọng làm ác rơi vào tay ta. Lần đầu thất trưởng lão được phép dùng linh thảo có linh trí để luyện đan, lão vui mừng khôn xiết. Mục thiên thảo sinh ra linh trí, giá trị không thể đo lường. Nói đi, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. Lục Dương xua tay, không cần. Mục thiên thảo này hại người vô số, cứ xử lý nó là được. Thấy Lục Dương không muốn gì cả, thất trưởng lão tự quyết. Sao thế được chứ? Thế này đi, ta miễn phí luyện đan cho ngươi 3 lần. Kỹ thuật luyện đan của ông ta, cả tu tiên giới khó tìm được người vượt qua. Mà ông ta luyện đan 1 lần là đủ vét sạch gia sản của một tu sĩ luyện hư kỳ. Rời khỏi đan đỉnh phong, trên đường trở về thiên môn phong, Lục Dương gặp hơn chục người, thấy hắn họ đều sáng mắt lên. Lục sư huynh hảo a. Tiếng hảo đồng thanh làm Lục Dương giật cả mình. Lục Dương nhận ra hơn chục người này, nam nữ đều có tuổi tác tương đương với hắn. Các ngươi là Vệ Nam Phi sư đệ, Kim Cẩm Cẩm sư muội ư? Lục Dương nhận ra họ là đồng môn nhập vào Vấn Đạo Tông cùng lúc với mình. Vệ Nam Phi sư đệ hồi nhỏ bị mẹ kế hạ độc, may mà được Đới Bất Phàm sư huynh cứu. Còn Kim Cẩm Cẩm sư muội thì từng ăn một quả thanh mộc tiên quả trong sơn cốc, khiến ký tức trong người sinh sôi, tự mình lưu chuyển. Trước đây gặp họ chắc là chưa trúc cơ, gần đây trúc cơ thành công mới được ra ngoài. Lục Dương quét thần thức, quả nhiên hơn chục sư đệ sư muội này đều đã trúc cơ. Trúc cơ ở cái tuổi này thì ngoài kia là thiên tài, đủ để cho tông chủ nhất phẩm tông môn phải bồi dưỡng làm tông chủ thế hệ sau. Nhưng Lục Dương và 4 người bạn của mình là ngoại lệ. Theo đại sư tỷ thì thiên phú của 5 người họ chứng minh là đại thế đã đến. Vấn Đạo Tông chưa từng chiêu mộ được 5 đệ tử nào có thiên phú tuyệt đỉnh cùng một khóa như vậy. Sư đệ sư muội nhìn Lục Dương bằng ánh mắt sùng bái. Đây là Lục Dương sư huynh trong truyền thuyết đây sao? Họ mới trúc cơ thì Lục Dương sư huynh đã kết đan, cách nhau cả một đại cảnh giới. Nghe nói Lục Dương sư huynh đã từng làm đại diện tông chủ ở Vấn Đạo Tông, thiên kiều lớp lớp cũng là lần đầu tiên sư huynh tham gia giao lưu ngũ hành tông. Mở miệng, Lục Dương sư huynh tinh thông ngũ hành pháp thuật, biết cả tam vị chân hỏa, biết xúc địa, tị thủy quyết, chế tạo phân thân, kiếm pháp là đệ nhất đồng lứa. Học được một loại đã khó rồi, huống chi là học hết, đúng là một tấm gương. Họ âm thầm hạ xuống quyết tâm là phải học theo Lục Dương sư huynh và sớm đuổi kịp bước chân của hắn. Lục Dương khích lệ sư đệ sư muội, đại sư tỷ tìm ta có việc, ta đi trước nha. Lục Dương sư huynh, tái kiến. Sư đệ sư muội nhiệt tình tiễn, cực kỳ lưu luyến. Dọc đường Lục Dương mỉm cười, có sư đệ sư muội cảm giác tốt thật. Đại sư tỷ, ta về rồi đây. Đại sư tỷ đang xử lý công vụ, giải quyết khiếu nại với Vấn Đạo Tông, như tông chủ ngũ hành tông mạnh mẽ lên án nhị trưởng lão quấy nhiễu mẹ mình, lại như mẹ của tông chủ ngũ hành tông hy vọng nhị trưởng lão lần sau tặng quà mới mẻ hơn, lại như Bất Ngữ đạo nhân loạng choạng vào ngục muốn Vân Trì bảo lãnh, lại như có người muốn nghe Bất Ngữ đạo nhân kể tiếp về Vấn Đạo Tông truyền kỳ, xin ở tù ngay cạnh Bất Ngữ đạo nhân. Đại hạ vương triều muốn Vân Trì sớm cứu Bất Ngữ đạo nhân vì nhà tù giờ toàn phạm nhân, nghe Bất Ngữ đạo nhân kể chuyện. Nàng xoa chán, không hiểu sao Vấn Đạo Tông thịnh vượng như vậy mà lại lắm rắc rối phải xử lý như thế. Sao nàng nhớ lúc sư phụ làm tông chủ đâu có nhiều phiền toái đến thế cơ chứ. Đại sư tỷ đứng dậy ra hiệu cho Lục Dương, đã về thì đi theo ta. Đi đâu? Lục Dương tò mò. Sau khi Bất Hủ giáo sụp đổ, giáo chủ khai ra nơi phát nguồn của Bất Hủ giáo, nơi mà sơ đại giáo chủ tìm thấy di tích của Bất Hủ tiên nhân. Đại hạ vương triều đã từng phái người thăm dò, báo cáo nói nơi đó có nhiều thứ nghi vấn từ thời thượng cổ. Do thượng cổ quá xa, văn tự truyền thừa, ngôn ngữ chỉ biết được phần nổi, đại hạ vương triều không dám mạnh động, sợ làm hỏng đi di vật. Về phần thượng cổ, ta biết không bằng Bất Hủ tiền bối, việc này liên quan đến tiền bối, cho nên tiền bối nên đi. Sau khi đại hạ vương triều báo ta, ta định dẫn ngươi và tiền bối đi khám phá di tích, nhưng lúc đó ngươi đang rèn luyện trong rừng, là ở giai đoạn thèn chốt kết đan, cho nên ta không tiện quấy rầy. Này ngươi đã kết đan thành công, thì ta cũng yên tâm dẫn ngươi tới di tích. Đại sư tỷ nói xong liền bước ra khỏi động phủ, vẫy tay lên trời, bầu trời liền nứt ra, mây trắng từ trên trời rơi xuống trước mặt nàng. Đi thôi. Đại hạ chính thức gọi cái di tích này là Bất Hủ di tích. Bất Hủ di tích nằm trong một ngọn núi nhỏ gần Đại Nhạn quận. Dân địa phương gọi ngọn núi này là Phế Sơn, bởi vì tài nguyên ít, cảnh sắc lại bình thường, người dân ít đến. Sau khi khảo sát sơ bộ thì suy đoán đây là di tích ở cuối thời thượng cổ. Trước khi đến di tích thì Vân Trì đã tóm tắt tình hình cho Lục Dương và Bất Hủ tiên tử nghe. Hiện nay thì hiểu biết về thượng cổ có 7 phần là dựa vào ghi chép của tiền nhân, ba phần là từ việc khai quật di tích của Đại Càn Vương Triều. Do thượng cổ có vô danh thị luyện hóa tinh cầu, di tích thượng cổ là rất hiếm và đa số đã hư hỏng, hầu như không thu được thông tin hữu ích gì. Nhưng Lục Dương thì khác, hiểu biết thượng cổ quán 10 phần dựa vào bất hủ tiên tử. Nghe đại sư tỷ giới thiệu, Lục Dương há miệng tỏ vẻ do dự. Chuyện gì vậy? Có cần vừa ăn lẩu vừa nói về di tích hay không? Ở trước mặt Lục Dương, nồi lẩu sôi ủng ục, trên bàn thì bày đĩa thịt bò, điếu long, thì bính, tam hoa chỉ, ngũ hoa chỉ, ngưu tạp phẩm. Lục Dương không ngờ là có thể chia nhỏ bộ phận của con bò ra đến thế. Đối diện nồi lẩu, nữ tu đẹp như tiên không biểu cảm nhìn Lục Dương ăn, khiến hắn có áp lực rất lớn. Giờ như là đi chịu cực hình vậy, chi bằng đến thẳng bất hủ di tích không? Lẩu bò nổi tiếng thiên hạ, thực khách đến là vì lẩu, nhưng khí chất thoát tục của đại sư tỷ không hề hợp với bầu không khí của quán lẩu. Nhiều người không tự chủ được nhìn sang Lục Dương và Vân Chi, tò mò về thân hận của họ. Người tinh ý sẽ nhận ra, dù hai người nói chuyện không ai nghe được chữ nào. Đây không phải là trận pháp cách âm đơn giản, mà là pháp thuật ở tầng sâu, rất gần với huyễn cảnh. Vân Chi gắp miếng thịt bò từ nồi lẩu, chấm tương sa tế, khẽ há miệng đưa vào. Động tác tào nhã không giống như ăn lẩu, mà như đang thưởng thức thiên tài địa bảo quý giá. Lẩu bò là đặc sản của Đại Nhật Quận, hiếm khi đến, phải nếm mỹ vị của địa phương, mở rộng kiến thức. Tính ngươi hoạt bát, định đi con đường hồng trần tu, đây cũng là một phần của tu hành. Vân Chi khẽ ngừng rồi nói tiếp, cũng tiện để chúc mừng ngươi đã thăng cấp kim đan. Nói rồi Vân Chi nâng chén trà, chạm với Lục Dương. Lục Dương do dự cẩn thận nâng chén. Sau bữa hai người rời khỏi quán lẩu, Lục Dương nhấm nháp hương vị, phải nói là ngon thật. Hắn định hỏi đi đâu tiếp thì cảm giác cổ áo mình bị đại sư tỷ kéo. Đại sư tỷ bước một bước thì không gian vặn vẹo, cảnh vật biến đổi. Từ cửa quán đã chạy đến phế sơn hoang vu. Đây mới thực sự là xúc địa thành thốn này, bất hủ tiên tử phấn khích. Ở lâu với Lục Dương, nàng suýt quên mất, xúc địa thành thốn thực sự là một loại pháp thuật không gian cao thâm, chứ không phải là khiến người ta chui xuống đất như là con giun vậy. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.